chiều về bâng khuâng vương trên nắng mây, khúc nhạc xưa dâng cùng nhớ đầy. Một nụ hoa đông đưa theo gió em, ngỡ anh đang âm thầm đến. Niềm cô đơn lang thang theo bước chân, trên con đường ngày nào vương vấn. Anh đã cho em đam mê tình ái bao lần. Một chiều nào ta xây bao ước mơ, khung trời thơ mênh mang đứng chờ. Từng nụ hôn say sưa ta đã trao, thiết tha vẫn vương tà áo. Giọt lệ vui chưa hoen trên khóe mi, đã nghe lòng nặng sâu tê tái. Khi bước chân đi con tim còn mãi quay về. Anh hay chăng em ngất ngây biết bao lần nụ hôn say đắm. Anh hay chăng em đắm say bao câu chuyện thân tin tươi thắm. Và anh ơi em vun xới giấc mơ lâu dài một ngày mai tới. Ta bên nhau yêu thương nồng nàn suốt đời. Tình yêu xưa anh ơi em vẫn mang trong niềm đau mênh mông tiếng đàn. Đường yên vui năm xưa nay vắng im, em về nghe lòng chợt tim. Chiều hôm nay cô đơn trong nắng phai, giữa khung trời nhạt màu ân ái. Bao ước mơ xưa tan trong ngàn nỗi u hoài. Một chiều nào ta xây bao ước mơ, khung trời thơ mênh mang đứng chờ. Từng nụ hôn say xưa ta đã trao, thiết tha vẫn vương tà áo. Giọt lệ vui chưa hoen trên khóe mi, đã nghe lòng nặng sâu tê tái. Khi bước chân đi con tim còn mãi quay về. Và anh ơi em vun xới giấc mơ lâu dài một ngày mai tới. Ta bên nhau yêu thương nồng nàn suốt đời. Tình yêu xưa anh ơi em vẫn mang trong niềm đau mênh mông tiếng đàn. Đường yên vui năm xưa nay vắng im, em về nghe lòng chợt tim. Chiều hôm nay cô đơn trong nắng phai, giữa khung trời nhạt màu ân ái. Bao ước mơ xưa tan trong ngàn nỗi u.